Ngạo Thế Đan Thần, chương 1430, bị bắt, gocchuyenaudio.com, GT, ở chỗ này cũng không có thiếu Thiên Kiếm Thành trưởng lão, cho nên Lãnh U Lan cũng không có hạ sát thủ, nếu không hiện tại sẽ cùng Thiên Kiếm Thành phát sinh xung đột, nếu như là ở bên ngoài lời mà nói, nàng khả năng tựu cũng không cân nhắc nhiều như vậy. Lãnh U Lan chỉ là đem cái kia La Nghị Đào thân thể đâm thủng, hơn nữa rót vào mạnh phi thường kính băng hàn chân khí, đem trong cơ thể hắn huyết dịch đóng băng mà bắt đầu, cũng không có tạo thành trọng thương, bất quá La Nghị Đào ít nhất phải hảo hảo tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, hiện tại hắn đã bị những trưởng lão kia vịn mà bắt đầu, lạnh run mà nhìn hầm hầm trầm tường cùng Lãnh U Lan, hắn lại một lần nữa đưa tại trong tay người khác hay. Vẫn là một nữ tử càng thêm châm chọc, chính là Lãnh U Lan là Liễu Mộng Nhi đồ đệ. La Nghị Đào cùng Liễu Mộng Nhi có hôn ước trước khi hắn tại Liễu Mộng Nhi trước mặt phi thường hung hăng càn quấy, nhưng là hắn liền người ta đại đồ đệ đều đánh không lại còn thua trận một thanh thánh kiếm, ngẫm lại đều cảm thấy hắn về sau không cách nào tại Liễu Mộng Nhi trước mặt ngẩng đầu lên, chớ nói chi là muốn kết hôn Liễu Mộng Nhi rồi. Lãnh U Lan thập phần đắc ý tại trầm tường trước mặt cô cái thanh kia thánh kiếm cười hì hì nói, lão ca, ngươi muốn hay không, ta tặng cho ngươi. Ngươi còn là mình giữ đi, trầm tường sờ lên đầu của hắn, nở nụ cười. Đái Vĩnh Thừa bất đắc dĩ thở dài, cái thanh này thánh kiếm là bọn hắn chế tạo đấy, nhưng là tại La Nghị Đào trong tay không bao lâu tựu thay đổi chủ nhân, lại để cho trong lòng của hắn cảm khái vạn phần. Ta sẽ, cùng thánh nguyên cổ vực đổi một ít thánh cấp tài liệu, thanh kiếm này quá nhỏ rồi, sử dụng đến một chút cũng khó chịu. Lãnh U Lan múa may vài cái, nhếch miệng. Có được Bạch Long huyết mạch Lãnh U Lan, thực lực tăng lên được phi thường cực nhanh, liền trầm tường đều tại nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục, hơn nữa hắn còn nhìn ra Lãnh U Lan đã ẩn tàng không ít thực lực, khó trách nàng như vậy tự tin, Long Tuệ San dường như cũng biết một ít cho nên rất yên tâm lại để cho nàng ra để chiến đấu. Xa xa, Đoạn Minh cùng Thánh Nguyên cổ vực vực chủ đang cùng một đầu cổ thú đại chiến lấy, lúc này cái hướng kia truyền đến khí tức càng ngày càng yếu, thoạt nhìn giống như có một phương bị áp chế chủ, mọi người cảm thấy hẳn là cổ thú bị hai đại cường giả liên thủ chế chủ. Đọc truyện với yencuatui.net. Quả nhiên, mọi người thấy gặp xa xa có hai người một bên đàm tiếu, vừa đi ra, lại để cho trầm tường so sánh kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Thánh Nguyên cổ vực vực chủ thực lực vậy mà cùng Đoạn Minh đồng dạng cường đại. Tại đây trong cửu thiên, che giấu cường giả còn có rất nhiều, chỉ có điều không muốn người biết mà thôi, trước khi đã có người đã nói với Trầm Tường. Hiện trên không trung chỉ có 7 cái thái dương rồi, Trầm Tường rất ngạc nhiên cái con kia cổ thú là dạng gì đấy. Là một cái lang, hẳn là tinh hỏa thiên lang, vào thời viễn cổ, một cái sao băng trụy lạc thánh thú cổ vực mà bên trong tựu có một đầu lang, thì ra là cái kia tinh hỏa thiên lang, thằng này mặc dù nói không bên trên xấu, nhưng lại rất ưa thích nháo sự, cuối cùng mất tích không nghĩ tới đã trở thành tà thần nô bộc. Long Tuyết Di nói ra, xem như thánh thú sao? Trầm Tường, hỏi, không tính, nhưng nếu như hắn thành thật một chút, nói không chừng có thể trở thành thánh thú. Những điều này đều là đến từ trí nhớ của ngươi truyền thừa. Trí nhớ của ngươi truyền thừa ngày càng nhiều nha, Trầm Tường nói ra, nguyên bản Long Tuyết Di không biết những này thời kỳ viễn cổ bí văn, nhưng hiện tại nàng giống như dần dần đã biết. Của ta truyền thừa nhớ lại rất nhiều, đang tại từng chút một thức tỉnh. Long Tuyết Di nói ra. Nhưng Trầm Tường cảm thấy không có đơn giản như vậy, hắn tổng cảm giác Long Tuyết Di có rất nhiều sự tình giấu giếm hắn. Cổ thú bị bắt phục về sau, ngoại trừ La Nghị Đào bên ngoài, mặt khác đều mặt mũi tràn đầy vui mừng, chờ Đoạn Minh cùng cái kia vực chủ tới. Mọi người ở đây lộ ra mặt mũi tràn đầy nhẹ nhõm dáng tươi cười lúc thiên địa đột nhiên run lên, cái này không chỉ là đại địa run rẩy, cả thiên không bên trong đích cái kia 7 cái liệt dương đều tại lay động, phảng phất toàn bộ không gian đều tại rung mạnh. U Lan, mau tới đây. Long Tuệ San vội vàng bắt lấy Lãnh U Lan, bởi vì chấn động càng ngày ước kịch liệt mà thiên địa cũng dần dần hắc ám lên. Trầm Tường ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy bầu trời không gian đang tại từng chút một sụp đổ, chung quanh hắn không gian đều tại lở, hắn đã trông thấy Lãnh U Lan cùng Long Tuệ San rồi, lúc này bọn hắn chỗ cái không gian này, thật giống như lọt vào lực lượng cường đại oanh kích phân thành rất nhiều bộ phận. Chuyện gì xảy ra, Trầm Tường đứng tại nguyên chỗ không có động, bởi vì chung quanh hắn đều xuất hiện không gian sụp đổ tình huống, hắn cũng không biết nên như thế nào đào thoát khốn cảnh. Coi chừng một ít cỗ lực lượng, này hình như là nhằm vào ngươi đấy, có người cố ý đem ngươi và những người khác chia lìa. Long Tuyết Di nói ra ta vừa rồi cảm ứng được chỉ có ngươi bốn phía không gian chấn động tương đối mạnh liệt, không biết là ai, vậy mà có thể sử dụng loại lực lượng này, ở phía xa điều khiển thiết cát. Cát, không gian, chuyển rời không gian. Ngoại trừ cựu nhân của ta, còn có ai hỏi, sẽ, nhằm vào ta, Trầm Tường hừ lạnh một tiếng, nhíu mày, toàn thân căng cứng lên. Không bao lâu, hắn đang tại không gian dần dần ổn định lại, dung mạnh đã biến mất, chỉ có rất nhỏ lay động, chỉ có điều bốn phương tám hướng đều là một mảnh hắc ám. Người chỗ khu vực bắt đầu cùng mặt khác không gian dung hợp được rồi, xem ra cái này tà thần điện nội không gian đều là một khối khối tổ kiến lên, có thể tùy ý hoạt động, chỉ có nắm giữ tà. Thần điện nội không gian truyền rời trận pháp mới có thể làm được. Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường nắm chặt nắm đấm, bốn phía bắt đầu xuất hiện mông lung hào quang, hắn rất nhanh tựu sẽ biết là ai tại động thủ với hắn. Bốn phía thời gian dần trôi qua rõ ràng, nhưng là Trầm Tường lại đột nhiên toàn thân không thể động đậy, chân khí trong cơ thể của mình căn bản không cách nào theo trong đan điền vận chuyển đi ra, hắn lại bị người sử dụng một loại rất cao thâm thủ pháp giam cầm đan điền, mà ngay cả trong óc thần hải, đều bị một cỗ rất mạnh thần lực cấp chấn trụ. Có thể sử dụng ra loại thủ pháp này người, nhất định là một cái rất mạnh tuyệt sẽ không thua Đoạn Minh, hơn nữa còn là một cái thần tu. Ha ha, Trầm Tường đã nghe được một hồi tiếng cười to, là rất nhiều người tại cười to, sau đó hắn xem thấy phía. Trước xuất hiện một đám người, trong những người này, có không ít là hắn bái kiến đấy. Hỏa thần điện Tạ gia chấn ma thần điện cùng với thiên kiếm thành. Cái kia mặt mũi tràn đầy tiểu tụy La Nghị Đào càng là dữ tợn cuồng tiếu trước khi cùng hắn chiến đấu qua, hơn nữa thua trận thiên tà thánh kiếm cùng Chu Ma thánh kiếm Tạ Khang cũng ở nơi đây, buồn rười rượi mà cười. Trầm Tường, lần này ngươi trốn không thoát, một người khuôn mặt tuấn tú nam tử cười lạnh nói, theo trên người hắn phục thị đến xem, hắn là hỏa thần điện đấy, toàn thân có một cỗ rất nóng dực khí thức hắn hoài nghi cái này người nói không chừng chính là hỏa đế đại đồ đệ. Hắn quả nhiên là một cái thần tu, may mắn có thể dù cho chấn trụ hắn thần hải, nếu không nói không chừng hắn hội. Sẽ, thi triển một ít thần thông chạy thoát, một gã lão, giả nói ra, đây là chấn ma thần điện đấy. Tạ ra một gã lão giả nghiêm túc nói, các ngươi cũng đừng vội vã chia cắt hắn, chúng ta bắt lấy hắn có thể không phải là vì được hắn thứ ở trên thân, thiên tà thánh kiếm tại trên người hắn, hơn nữa hắn tu luyện ra chấn ma kim thân, có thể dẫn đầu chúng ta tiến vào tà đế lăng mộ. Tên kia Tạ gia lão giả rất cường, hẳn là cái loại này lão ngoan đồng, cùng Đoạn Minh đồng dạng thực lực. Trầm Tường tự cảm ứng được giam cầm hắn cổ lực lượng kia có một phần là đến từ chính lão giả này. Mặt khác còn có thiên kiếm thành một người trung niên, hỏa đế đại đồ đệ, chấn ma thần điện một gã áo bào màu vàng lão giả, cái kia đều là thực lực siêu việt tiên vương cường giả. Cách chương.